Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, võ công. Lăng Bách Hợp mang theo chút dí dỏm mà nói, cái kia là trước đó, hiện tại không nói, Tô Dương lắc đầu thở dài nói, thật không biết cái nào mới là ngươi bộ mặt chân thật. Lăng Bách Hợp cười cười nói, hiện tại ta chỉ có ngươi Tô Dương một người nhìn đến. Ngày mai ta lại chính là mặt khác một bộ dáng. Tô Dương nhìn nàng một cái mới nói, nữ nhân các ngươi có phải hay không đều có mấy cái gương mặt. Lăng Bách Hợp xem thường nói, ngươi không biết nữ nhân là thiện biến động vật sao? Huống chi người sống trên thế giới này người nào không có mấy cái gương mặt đâu. Người trước một người sau một cái. Dường như là đồng ý nàng lời nói, Tô Dương không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn lấy nàng, gặp Tô Dương một mực nhìn lấy chính mình, Lăng Bách Hợp sẵn giọng, ngốc tử, nhìn cái gì vậy, còn không có nhìn đủ sao? Tô Dương nhẹ giọng ngâm nói, thiên nhiên qua điêu khắc, nước trong da phù dung, chỉ sợ nói ngay tại lúc này ngươi đi, nghe được Tô Dương ca ngợi lời nói. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói, liền sẽ nói lời dễ nghe cho nữ nhân nghe, người đối khác nữ nhân khẳng định cũng là như vậy. Tô Dương cười cười, sau đó lại đưa tay đem Lăng Bách Hợp ôm lấy. Hắn lần này càng thêm lớn gan, cúi đầu hướng về cái kia đỏ tươi môi hôn đi xuống. Lăng Bách Hợp nghiêng một cái đầu tránh thoát, Tô Dương lại không có ý định từ bỏ. Hắn cười cười. Sau đó lại cúi đầu hôn đi xuống. Chán ghét, Lăng Bách Hợp ngang nam nhân liếc một chút, thân thể ngửa ra sau một chút. Thực Lăng Bách Hợp tâm lý rất mâu thuẫn. Nàng xác thực ưa thích nam nhân này, nhưng nàng biết nam nhân này còn có nàng nữ nhân. Bây giờ bị hắn ôm vào trong ngực, cảm giác rất ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Nhưng một phương diện khác, trong nội tâm nàng lại có chỗ lo lắng. Tô Dương đương nhiên biết Lăng Bách Hợp tâm tư, cho nên không có quá mức quá phận, chỉ là trái tay ôm lấy Bách Hợp bả vai cảm thụ lấy nàng thân thể mềm mại cùng hương thơm. Hắn thật đúng là có chút không bình tĩnh, Lăng Bách Hợp không tiếp tục kháng cự, yên tĩnh địa nằm tại nam nhân trên vai nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Nghe lấy thư giãn âm nhạc, buông lỏng tâm tình buông lỏng hết thảy. Cảm giác tất cả áp lực cùng không nhanh đều cách mình đi xa. Mỗi cái nữ nhân xinh đẹp đều đối Tô Dương có rất lớn sức hấp dẫn. Tô Dương thích các nàng sạch sẽ thân thể, thích các nàng trên thân đặc thù nữ người mùi thơm. Mỗi nữ nhân vị đạo cũng không giống nhau. Tô Dương thì là ưa thích loại này khác biệt. Càng thích vui mừng nhiều nữ nhân tiến đến bên cạnh mình khiến người ta đến người hương biết nữ nhân. Nói tóm lại một câu, Lăng Bách Hợp nữ nhân này hắn là muốn định. Tô Dương lái xe đưa Bách Hợp về nhà. Trên đường, Tô Dương nói với Lăng Bách Hợp, Bách Hợp, ngươi muốn học võ công không? Võ công? Lăng Bách Hợp kinh ngạc nói, ta cũng có thể học sao? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, chỉ cần ta nguyện ý dạy, ngươi liền có thể học. Tốt lắm, ta muốn học. Lăng Bách Hợp hưng phấn nói, ta hiện tại liền muốn học. Tô Dương cười nói, đi trước nhà ngươi, ta dùng chân khí giúp ngươi tẩy tủy. Được, Lăng Bách Hợp thật cao hứng. Một đường lên đều biểu hiện được vô cùng hưng phấn. Nàng thậm chí đều không muốn chính mình mang nam nhân về nhà đến cùng có thích hợp hay không. Nàng hiện tại đầy trong đầu muốn đều là luyện công sự tình. Sinh hoạt tại người bình thường này chiếm đa số thời đại. Chỉ sợ còn không người có thể cự tuyệt tu vi võ công dụ hoặc. Lăng Bách Hợp mang theo Tô Dương đến chỗ mình ở. Đi vào trong phòng liền thúc giục nói. Hiện tại liền bắt đầu đi. Tô Dương gặp nàng như thế nóng vội liền không có đi thẳng vào vấn đề. Hướng nàng vừa cười vừa nói. Đi đổi kiện rộng rãi điểm đồ ngủ a. Đến thời điểm ngươi hội chảy rất nhiều mồ hôi, mặc lấy cái này quần áo bó sẽ rất không thoải mái. Được, Lăng Bách Hợp lập tức trở về phòng tìm y phục, so với nó bất cứ lúc nào đều muốn tích cực. Lăng Bách Hợp rất nhanh thay xong y phục, Tô Dương để cho nàng nằm trên ghế salon, sau đó dặn dò, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ chân khí trong cơ thể vận hành, nhớ kỹ chân khí vận hành phương hướng, về sau dựa theo cố định lộ tuyến vận chuyển là được. Sau ngày hôm nay, phổ thông du côn lưu manh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tô Dương nói xong liền bắt đầu hành động, kiếm chỉ đánh ra, chân khí màu vàng óng rót vào Bách Hợp thể nội, bắt đầu vì nàng tẩy tủy phạt mạch. Thay người tẩy tủy là hội hao phí tự thân công lực. Tô Dương đồng dạng sẽ chỉ đối với mình nữ nhân như thế. Dù sao là người trong nhà, hao tổn điểm chân khí cũng không muốn gấp, mà lại hắn bây giờ căn bản thì không kém điểm này chân khí. Hao tổn chân khí một ngày thì khôi phục lại, chân khí của hắn tổng lượng mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Trong đan điền tinh vân khí đoàn càng ngày càng to lớn, mà lại hắn thân thể này tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng có sức lực. Lăng Bách Hợp cảm thấy toàn thân phát nhiệt, đầu chóng mặt, nhớ kỹ vận công lộ tuyến về sau liền tối tăm ngủ mất. Tô Dương chỗ lấy dạy Lăng Bách Hợp võ công chủ yếu là vì để nàng có thể phòng thân. Nàng mỗi ngày tại trung tâm giải trí công tác, bảo vệ không được cần tự vệ cái gì, có chút công phu trong người chung quy là tốt. Tô Dương tại Lăng Bách Hợp trong nhà tĩnh tọa một đêm, thẳng đến buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm Bách Hợp mới tỉnh lại. Đột nhiên nghe thấy được một số không tốt lắm ngửi vị đạo. Lăng Bách Hợp nhíu mày, cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện là trên người mình truyền đến. Lăng Bách Hợp a địa kêu một tiếng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xông vào phòng tắm. Tốc độ chạy so trước đó tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Mà lại quan phòng tắm môn nàng không có khống chế tốt cường độ, để phòng tắm môn phanh địa quan phía trên phát ra rất lớn tiếng âm. Những biến hóa này để Lăng Bách Hợp mừng rỡ không thôi. Nàng biết chính mình thật có võ công. Còn nhớ rõ tối hôm qua ta giao cho ngươi vận công lộ tuyến sao? Tô Dương lúc này cũng tỉnh lại, hắn đứng người lên, lên tiếng hỏi thăm. Nhớ đến nhớ đến. Lăng Bách Hợp một bên tắm rửa một bên đáp lại. Tô Dương cười nói, về sau ngươi mỗi sáng sớm tĩnh tọa một giờ liền có thể. Đương nhiên, nếu là thời gian dư giả, hoàn toàn có thể dùng luyện công thay thế ngủ. Dạng này khôi phục tinh lực càng nhanh, mà lại so ngủ càng thêm có dùng. Lăng Bách Hợp nói, còn có gì cần chú ý địa phương sao? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, võ công chiêu thức loại vật này có thể ở trong game học. Ta có thể ở trong game dạy ngươi, ngươi học hội về sau có thể đem ra đối phó quái vật. Dùng đến liền sẽ dần dần quen bắt đầu luyện. Được, Lăng Bách Hợp theo tiếng. Lăng Bách Hợp biết tại bây giờ xã hội này bên trong, muốn học võ công cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thậm chí có thể nói cơ bản không có gì có thể. Võ công bí tịch khắp nơi đều bị các đại thế gia cầm giữ. Người bình thường căn bản là không có cơ duyên tu tập võ công. Mình có thể học được cái này cao thâm mạt chắc võ thuật hoàn toàn là Tô Dương cho chính mình cơ hội. Tiếp nhận Tô Dương biếu tặng thì mang ý nghĩa sau này mình cũng đã không thể thoát khỏi hắn. Theo đạp vào con đường võ đạo giờ khắc này lên, chính mình là hắn nữ nhân, cho nên trước kia những cái kia lo lắng đều chỉ có thể quên sạch sành sanh. Tô Dương, cảm ơn ngươi. Lăng Bách Hợp đột nhiên nói một câu như vậy. Tô Dương cười nói, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Dù sao hôm nay rạng sáng ta nhịn không được chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi đây đều là đối ngươi bổ khuyết. Rạng sáng lúc ấy, Tô Dương đối Lăng Bách Hợp lại là thân lại là mò. Có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Tuy nhiên không có gì hành động thực tế, nhưng Tô Dương đã rất thỏa mãn. Nếu là ngươi muốn ta, ta hiện tại thì có thể cho ngươi. Lăng Bách Hợp đột nhiên nói một câu như vậy. Tô Dương cười nói, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện hiến thân tại ta, mà không phải giống bây giờ như vậy miễn cưỡng. Ta trước đó cũng đã nói, sẽ không bắt buộc ngươi đi làm ngươi không thích làm sự tình. Đối đãi cảm tình sự kiện này cũng giống vậy, ta sẽ không bắt buộc ngươi, chờ ngươi cảm thấy phù hợp về sau. Ta liền sẽ tránh thức muốn ngươi. Phòng tắm bên trong tiếng nước leng keng, Lăng Bách Hợp không nói gì thêm. Tô Dương trầm mặc một hồi nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi tắm rửa tiếp tục tu luyện, ta đi về trước, tại võ học phía trên có cái gì không hiểu địa phương cứ hỏi ta. Đi, nói đi là đi, Lăng Bách Hợp đều còn chưa nghĩ ra làm sao giữ lại Tô Dương liền đã rời đi. Tô Dương tại Lăng Bách Hợp nơi này đợi một đêm, trì hoãn không ít thời gian, trong trò chơi còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý đâu. Mặt khác, Lăng Bách Hợp vừa tiếp xúc tu luyện, đến đón lấy cần làm sự tình tiếp tục củng cố. Tô Dương như tiếp tục chờ đợi đó cũng là tiếp tục chờ đợi. Một người đợi ở chỗ này còn thật không có ý gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.